đang kéo chiếc khẩu trang tụt xuống tận cằm. Tay anh vun vút gạt vào không trung, cố đẩy hết những ô tạp. Hít lấy hít để thứ tinh chất trong lành, thấm no lồng ngực. Sẽ chẳng có con virus nào ở đây. Hai lá phổi của anh sẽ được nuôi dưỡng bóng mọng và anh sẽ khỏe mạnh. Cảm giác các khớp xương đang có những con giòi rỉ rích, đục khoét. Nhưng không, anh không muốn thấy hai cái vạch đỏ nổi lên, giống ông thần chết bất ngờ dùng lưỡi hái xẹt ngang cổ. Sáng nay, thằng Vinh làm cùng nhóm xây dựng gọi điện sang, giọng nó hất hải nghẹn ngào. Bố nó mất rồi, bố nó không kịp chờ nó hoàn thành thủ tục cách ly. Nó đã vay mượn và vét hết số tiền tiết kiệm cho đủ 4.500 euro để mua vé máy bay. Nó nghĩ nó sẽ kịp. Vậy mà. Nó quay cho anh chiếc bàn thờ sơ sài, chỉ có nải chuối và mấy thứ hoa quả đặt trên cái đĩa nhỏ. Giờ nó vái vọng bố nó trong căn phòng khép kín buồn bã này. Nó chẳng còn gì hết. Quyết định bỏ hết công việc để được về bên bố. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Nó khóc nấc lên trong điện thoại. Bảo Đăng hãy cẩn thận. Đừng để mọi thứ trở thành hối tiếc. Thằng Long vẫn bặt tin. Còn Xuân chẳng thấy đâu dịu dàng vài lời nhấm nhảnh như ra lệnh. Mỗi người ở yên một chỗ. Tự bảo vệ chính mình. Đăng vùng lên bỏ chạy. Cánh đồng thô ráp những cồn cỏ khô, mà cỏ ở đâu trên trái đất này chẳng giống nhau, mơn mởn tươi mát trong mùa xuân và kiệt sức khi mùa đông run rẩy tìm về. Nhưng cỏ ở đây lạ lắm, nó không mang hương vị của những đồng cỏ quê hương, nơi Đăng và Long từng lăn lộn cùng đàn bò. Anh Đăng ơi, cỏ ngọt! Long hổn hển chạy về, sau khi thám thính ra vùng cỏ nõn nà như những ngọn rau ngậm nước sau mưa tràn trề sinh lực. Tiếng đàn bò ròm ròm hối hả, nước dãi liệu rệu nhiều quanh mõm. Con nào con ấy, cái mông bóng bẩy, hai ức nở nang, cái bụng căng tròn với bốn bầu vú thõng xuống, nổi cả tĩnh mạch. Một đàn lốm đốm trắng đen hùng dũng, tinh nhuệ cho mùa vắt sữa. Ánh mắt hai đứa bừng sáng dưới bầu trời thăm thẳm. Cỏ năm nay được mùa. Cứ đà này, anh em mình sẽ có xe máy để đi. Long hào hứng, vừa nói vừa lăn người mấy vòng phấn khích. Cái dáng gầy gò của nó giống con loang quang thỏa thuê ngụp lặn trong miền nước lặng. Bất chợt, nó ôm ngực, mặt tái nhợt. Những cơn ho nổi lên không dứt, tiếng thở gấp gáp phát ra, giống tiếng cò cử. Rồi nó ngồi bệt xuống bãi cỏ, đầu cúi gục khó nhọc, giống như mới hôm kia thôi. Đăng đã bảo là, đừng đi, lệnh phong tỏa đang được thực thi. Mỗi ngày mấy chục nghìn người nhiễm và cả nghìn người chết, nguy hiểm dập dình ở khắp mọi nơi. Chủ họ chẳng dám đi, cớ sao thợ phải nhận. Nhưng em tiếc. Và lại, chúng ta lấy đâu ra tiền để sống? Thôi để em cố, em sẽ cẩn thận tối đa, sức thanh niên lo gì? Long cười gượng, hiền khô, nhổm người phóng chiếc xe đạp với túi đồ nghề làm móng chất đằng sau. Đăng chỉ biết nhìn theo bất lực. Phải rồi, tiền đâu để sinh sống, trả tiền nhà. Dù đó chỉ là căn hộ bé xíu, Long thuê lại. Ngoài góc nhà tắm vệ sinh, chỉ đủ kê thêm cái giường cái bếp. Đăng nói vậy thôi, chứ mấy tháng rồi, anh vẫn sống nhờ vào số tiền Long đi làm móng lậu. Còn mẹ Long nữa chứ, bà đang bị bệnh, phải nằm một chỗ trông mong từng đồng con trai gửi về. Người ta sợ cái chết, nhưng người ta cũng không biết làm cách nào để sống nếu chẳng có tiền. Nhất là nơi thân cô, thế cô, mọi thứ chỉ tính bằng tiền, rất nhiều tiền, và gánh nặng trách nhiệm với gia đình vô hình, choàng chéo trên vai. Đã hơn 9 tháng nay, kể từ khi con virus Vũ Hán ngang nhiên hoành hành khắp châu Âu, lúc đầu thì mọi người coi thường, cho đó là một thứ cúm mùa vớ vẩn. Nhưng giờ đây, lần lockout thứ hai, ở Đức đã thấy sự nguy hiểm mang tính hủy diệt của nó. Tin tức bệnh dịch tăng nhanh chóng. Những nẻo đường bị phong tỏa, những cửa hàng trường học bị đóng cửa, những sân chơi vắng lặng, để gió nô đùa. Không khí thê lương ảm đạm bao trùm mỗi góc phố khu nhà. Nào ai nghĩ vào một ngày đẹp trời, tháp Eiffel không có người đến thăm. Những lâu đài ở Wien tự soi bóng mình và thành Rome lặng im trong bộn bể tang tóc. Có bao giờ châu Âu phồn thịnh thất thủ đến như vậy đâu. Đăng vẫn nhớ mãi chuyến tàu anh đi từ Bruxelles về Konstanz trước khi lệnh giới nghiêm được áp dụng trên cả nước hồi tháng 3. Mặc dù công việc sửa chữa một trang trại cũ của bọn anh chưa xong, nhưng ông chủ quyết định cả đội phải về. Bayer đã xuất hiện ổ dịch và nhiều nơi ở Đức đã thực hiện giới nghiêm khiến cả đội hoang mang. Chuyến tàu hôm đó rất đông, hiếm người đeo khẩu trang vì khan hàng, trông ai cũng ưu tư lo lắng. Đăng cẩn thận, lấy chiếc khăn len quấn kín nửa mặt, chỉ để hở đôi mắt. Lúc đang loay hoay tìm chỗ, tay anh đụng phải một gã râu ria xồm xoàm. Lập tức gã quay lại, mặt đỏ phừng phừng, phùng mang trợn má mắng anh. Đăng chẳng hiểu gì, chỉ nghe bập bõm, chai nở, anh bội xua tay thanh minh, no, no, Việt Nam, Việt Nam. Vài ba ánh mắt thiếu thiện cảm vẫn hướng về phía anh, chắc họ nghĩ anh đến từ nơi phát sinh ra con virus đó. Thật xấu hổ, Đăng tảng lờ bước thật nhanh, anh đã quá quen với việc tránh va chạm gây hiểu lầm trốn đông người. Thân phận thiên di không giấy tờ như anh, như Long và cả Xuân nữa, đi đâu cũng phập phồng lo sợ, tự đánh cược với số phận. May mắn thì tiếp tục bươn trải, đen đủi thì phải xách vali về nước. Lúc này, anh thấy mình giống con cá trên cạn, loay hoay, không đường tiến thoái. Ở lại mắc núi, quay về mắc sông. Quê hương anh đang làm rất tốt việc ngăn ngừa mầm bệnh phát tán ngay từ đầu. Nhưng chẳng biết họ giữ được bao lâu, hay chỉ như giơ tay nắm cát, lúc nào đó sẽ vỡ trận ồ ạt. Đăng chẳng dám nghĩ. Việc của anh và những người xa xứ là ở yên một chỗ, đừng để thành gánh nặng hay mối hiểm họa lây lan cho quê nhà. Giá vé hồi hương giờ rất cao. Trong túi anh, sau 9 tháng thất nghiệp, một xu cũng chẳng còn. Long trở về, ánh mắt mệt mỏi hiện lên trên gương mặt. Hôm nay em làm mấy cô khách? Dạ, 4. À mà, anh đừng lại gần em. Long quăng người xuống giường, giọng khàn đi, có gì đó không ổn. Đăng thấy lo lắng bồn chồn. Mỗi ngày Long bước chân ra khỏi nhà là mỗi ngày anh phát tâm cầu nguyện cho linh hồn bố anh, bố Long. Hai ông thân thiết với nhau đến tận cuối đời. Tai nạn xe máy kinh hoàng ở Đèo Gió đã đưa cả hai sang thế giới bên kia vào cùng một khắc giờ. Anh mong hai ông sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ cho hai đứa con vượt qua được giai đoạn khốn khó này, nhất là Long. Cả ngày tay cầm tay, mặt đối mặt với từng cô khách, bao hiểm nguy tiềm ẩn, hỏi không lo sao được. Đêm đó, Long sốt cao, kèm theo những trận ho dữ dội tưởng chừng rút hết ruột gan, những cơn hen khò khè kéo dài khó thở. Thuốc xịt, thuốc hít, thuốc uống. Long chạy vậy nhờ người mua hộ theo đơn. Tất cả chỉ còn vài lọ trống rỗng. Long điên cuồng, cố tận dụng chút thuốc còn lại, xịt lấy xịt để vào cổ họng. Mặt đỏ rừ, hai tay ôm ngực, tiếng thở nặng trĩu từng cơn, đổ gục. Đăng đứng ở cửa nhà tắm, lẩy bẩy như chính anh đang lên cơn sốt. Mỗi lần định lao vào là Long lại hét lên, anh tránh ra. Ánh mắt cương quyết, nóng rực như hòn than, khiến Đăng không dám lại gần. Anh thấy mình hèn nhát. Anh không còn là người hùng, dám xả thân của thằng Long ngày xưa nữa rồi. Ngày bọn anh giành nhau với bọn Lâm Béo vùng cỏ ngọt, ngay dưới chân Đèo Gió. Long đã hớn hở nói với anh sau khi bốc cả vốc đất lên ngắm nghía rằng nó nghe thấy tiếng những hạt mầm tí tách đang đục đất vươn lên và cả những sợi rễ tua tủa trắng phau. Nhất định, vùng thung lũng hoang sơ này sẽ tràn đầy cỏ ngọt. Dưới bóng chiều ngả dài, đèo gió lừng lững như là một gã khổng lồ hiên ngang giữ mưa, giữ nắng. Long phát quang đám cây dại xung quanh, lấy miếng ni lông nhiều màu nối vào cái cọc, rồi đóng ở bốn phía. Đó là quy ước của dân chăn nuôi gia súc, đồng cỏ đã có chủ sở hữu. Một buổi trưa, Đăng lao như tên bắn xuống thung lũng sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao sữa. Tiếng thằng Long kêu cứu vang dội vách núi. Tiếng cười nói hả hê của bọn Lâm Béo, đánh chết nó đi, đồ nhãi danh, dám tự chiếm hữu. Từ xa, Đăng thấy thằng Long bị tụi nó buộc cứng vào thân cây gạo, cả bọn lao vào đấm đá túi bụi. Cây gạo rung lên, từng cánh hoa đỏ ối rơi rụng là tả. Mắt Đăng ngồn ngột căm giận, sẵn cái thuồng đào măng trên tay, một trận quyết chiến diễn ra. Đăng lừng lững như con gấu hung dữ, phi bên nọ, chồm bên kia, xách cổ từng thằng. Khi cơn giận nguôi ngoai, thì không thấy bóng dáng bọn Lâm Béo đâu. Chỉ còn Long, người sưng bù vì bị thương và dựa vào đúng tổ kiến, nhưng vẫn dõng dạc hô to. Anh Đăng là người hùng. Tháo dây trói nó ra, Long đổ gục như thân cây chuối, èo uột xuống nền cỏ, miệng lẩm bẩm đủ để Đăng nghe. Em sẽ luôn theo anh. Và Long trở thành cái bóng thân thuộc bên Đăng, kể cả quyết định thiên di sau tai nạn khủng khiếp của hai ông bố, dù anh khuyên nhủ đủ đường. Đăng như phát điên khi nhìn thấy hai cái xác biến dạng, cái treo lủng lẳng trên cây, cái mắc vào vách núi. Anh bỏ mặc đàn bò, không dám quay lại thung lũng đèo gió. Mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi đó đều in dấu hình bóng hai ông. Anh buồn bã, đuối chí ra mặt, nhìn cuộc đời đen tối như là vết mực tàu. Xuân choàng vai anh, thì thầm khi hai đứa ngồi bên bờ suối. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ đi, cuộc sống thâm trầm tẻ ngắt ở đây chán lắm. Thế giới bao la rộng lớn lôi cuốn cô hơn. Nếu anh thực sự yêu cô, thì hãy thoát ly cùng cô. Bác cô bên Đức sẽ làm cầu mối. Đàn ông mạnh mẽ phải bươn ra biển lớn, quanh quẩn với vài thứ còn con. Liệu có làm nên trò trống gì không? Chả lẽ anh thích suốt ngày còng lưng quỳ mọp dưới chân đám bò cái hay sao? Ánh mắt mơ màng, ướt rượt của Xuân lóe lên những tia nhìn chế nhạo. Cô đứng dậy bỏ về, nụ cười khanh khách trờn vờn theo gió ném lại sau lưng. Đăng trầm ngâm dõi theo dòng nước đang phóng mình vượt qua mỏm đá, rơi xuống thành những bong bóng nước đẹp mắt, tụ lại, tan ra, rồi hiền hòa xuôi về dưới đồng bằng. Phải chăng cuộc đời cần có thử thách mới tạo được đột phá? Một cuộc đời phẳng lặng nhàm chán thật là vô nghĩa. Anh vội vàng đuổi theo Xuân, sợ cô biến mất, tan vào gió. Mẹ anh đã nổi giận khi nghe mấy thứ lý lẽ đó. Hóa ra trong mắt anh, cái cơ nghiệp từ đời ông bà bố mẹ gây dựng được nhờ đàn bò cũng chỉ còn con vậy thôi sao? Nhà máy sữa sắp được xây dựng ở đây, phát triển đàn bò sinh sôi, cuộc sống của bà con rất khá. Anh cứ thích đi tìm hào quang đâu xa, nếu không vượt qua thử thách của chính mình. Làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, nông nổi tự quyết định, đó là sai lầm. Bà khóc, những nếp nhăn trĩu xuống, đôi vai gầy rung lên mà không níu được thằng con vẫn khăng khăng như bị bỏ bùa, theo đứa con gái có đôi mắt ướt rượt. Đi đi, nhưng nếu thế mệt mỏi, hãy trở về với đồng cỏ các con nhé. Đó là lời nhắn nhủ tha thiết của bà với anh em Đăng trước khi rời xứ. Giờ, trong căn phòng u uẩn chật hẹp này, người hùng to xác chỉ biết câm lặng đứng nhìn. Ai ai cũng cố thủ lo cho bản thân và gia đình. Gọi điện nhờ vả ai bây giờ cũng ngại. Vaccine vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Họ biết giúp gì? Hay chỉ vài lời khuyên vẫn chia sẻ trên mạng? Khu nhà này chẳng có người Việt nào trừ anh em Đăng. Khuôn mặt Long trở nên tím tái, ức lõm sâu theo từng nhịp thở đứt quãng. Long cầu khẩn Đăng. Anh, đừng gọi cấp cứu, kệ em, rồi bệnh sẽ khỏi. Đăng lắc đầu, mặt anh nhợt nhạt, nhìn Long khó nhọc, nấc lên, hớp hớp từng chút oxy. Anh biết mình phải hành động. Một giây hay một phút, đó là mạng sống, là thằng em thân thiết nhất của anh. Cả hai đang cư trú bất hợp pháp, nhưng chắc chắn vì nhân đạo họ sẽ cứu người. Chui vào nhà tắm, anh lập cập ấn số 115, run run gọi bằng 4 tiếng Đức, bập bõm. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi, đỗ trước cổng khu nhà. Hai người đàn ông mặc bảo hộ kín mít. Có lẽ là bác sĩ và y tá gõ cửa hỏi Đăng đủ điều. Anh chỉ lắc đầu, chỉ vào Long đang khó nhọc thở gục ở góc nhà. Bất ngờ, anh chắp tay vái lạy van xin. Bác sĩ, làm ơn hãy cứu em tôi. Chừng hiểu điều Đăng nói, họ ái ngại nhìn hai anh em, rồi lặng lặng cặp nhiệt độ, kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp cho Long. Họ dìu Long nằm trên chiếc cáng có bình oxy lủng lẳng. Chắc họ quá bận, nên cũng chẳng hỏi thêm gì Đăng. Lúc xe sắp chuyển bánh, Đăng thấy Long ngồi dậy, tháo tung chiếc mặt nạ dưỡng khí Đăng đeo. Ngoái lại dặn anh bằng một chút yếu ớt đứt quãng. Anh, đừng nói gì với mẹ em nhé, rồi em sẽ về. Nếu em không về, anh hãy bảo trọng. Long giơ tay lên vẫy, miệng cười như mếu. Ánh nhìn buồn bã thẫm sầu. Đăng gật đầu, không biết từ bao giờ nước mắt cay xè nhòe nhoẹt. Anh bật khóc rất to, đuổi theo chiếc xe đang hú còi di chuyển. Lẽ nào, đây là lời tạm biệt. Đừng mà Long ơi! Vài ba người từ cửa sổ ngôi nhà tò mò, ngó ra, thương hại. Phổi bị virus ăn ruỗng, tràn dịch, lỗ chỗ áp xe. Cậu ấy đang tích cực được truyền kháng sinh, thở máy và dẫn lưu màng phổi. Hồi phục, có chăng phải nhờ phép màu. Những lời nhắn của chị Mai, người đang nhờ lấy thông tin được bệnh viện nổi trên điện thoại, như là một nhát búa giáng vào đầu anh. Đăng bước đi siêu vẹo, chuệnh choạng. Chút nắng hiếm hoi đỏ ối trồi lên phía trên mấy ngọn đồi. Cả đồng cỏ vàng rực úa màu rồi tàn lụi rất nhanh khi ánh nắng hớt hải tụt xuống tắt lịm. Long từng chạy trên cánh đồng này. Cỏ mơn mởn tươi mát dưới chân, những vòi nước tự động ẩn sâu trong lòng đất phun một lớp sương mù ẩm ướt thấm vào mặt, mát rượi. Long hào hứng hét rất to giữa cánh đồng. Nhất định khi kiếm đủ tiền, em sẽ về làm y chang như ở đây, tự động hóa, hiện đại hóa, quá tiện lợi. Đăng biết, ước mơ đó rất chân thực. Gần 3 năm ra đi, bươn trải qua bao khó khăn, rèn rũa tay nghề, để được chủ giữ lại. Nhưng chưa bao giờ Long thôi đau đáu nhớ về quê hương. Nó hay than vãn, thèm lắm nồi canh chuối ốc sóng sánh của mẹ, húp sùm sụp đến tận đáy nồi. Thèm ngả mình trên bãi cỏ đèo gió, hít hà thứ ngọt ngọt tươi non chờm vào cánh mũi. Mỗi lần Đăng về, nó thích lao vào bếp tự tay nấu những bữa cơm quê, đơn giản chỉ là lạc rang muối, thịt luộc chấm mắm tép, su hào nén chua hay đậu phụ chiên giòn, ngồi thưởng thức mà luôn miệng suýt xoa tấm tắc. Nó còn nhớ nhiều lắm. Ngôi nhà hai đứa có hàng rào dâm bụt đỏ chói. Từ bé, nó đã khoét một lỗ chui vừa để sang chơi với anh Đăng. Đến bữa, nó cứ đứng lì ngoài cửa. Mùi cơm thơm lừng bay ra, khiến cái bụng của nó kêu ộp ộp. Nó chờ anh Đăng, xới cho nó một bát, kéo nó vào ăn cùng mấy anh em. có khi chí chóe tranh giành nhau vài con tép kho, mấy miếng thịt mỡ. Nó thấy ăn trực sao mà ngon thế, ngon hơn cơm nhà. Hồi hộp nhất là những ngày gió bấc hun hút từ bên kia núi tràn về. Hai anh em quẩn quanh xem hai ông bố đỡ đẻ cho bò. Bò mẹ giống lên vật vã, bầu vú cương cứng, chĩa về bốn phía. Hông sụt đuôi cong, biểu hiện sắp chuyển dạ. Trong lúc bò mẹ dặn, hai ông bố thay nhau từ từ đỡ bê ra. Con bê non được cắt rốn run rẩy ngơ ngác, người dính đầy rớt rãi. Hai anh em phải dùng khăn khô lau sạch rồi ãm vào ổ rơm gần bếp để sưởi. Lòng trầm trồ, riêng việc đỡ đẻ cho bò anh Đăng bạo dạn thực hành rất tốt, còn nó hãi lắm. Sợ nhất là phải thọc tay và âm hộ, moi hết nhau thai, nhìn đến chết khiếp. Nó cười bâng khuâng, mắt đăm đắm vô định, để mặc những ký ức mơn man ve vuốt tâm hồn. Nó khiến Đăng cũng bồi hồi nhớ theo những ký ức lúc ầm ào, lúc êm đềm như những dòng sông, dù xuôi ra biển lớn, nhưng những hạt nước vẫn bay lên tụ lại rồi quay về cội nguồn. Đăng cố tĩnh tâm, kéo chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt. Đã đến lúc phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho bản thân. Số tiền Long để lại đủ để trang trải trong thời gian ngắn. Anh dừng chân trước chiếc bình treo trước cửa siêu thị, xịt lấy xịt để thứ dung dịch nhờ nhờ vào tay. Đẩy sạch đi, rửa hết đi, thứ virus khốn kiếp đang làm chao đảo cả thế giới. Và khoảng cách nữa, đứng xa ra. Anh chẳng dám ho, mặt đỏ lừ vì nuốt cơn ho trong cổ họng. Ánh mắt dè chừng của những người xung quanh khiến anh ngại ngùng. Dầu ăn, bột mì, giấy vệ sinh và nhiều nhu yếu phẩm khác trống rỗng trên kệ. Cô Thu Ngân ném cái nhìn không thiện cảm lên đống hàng hóa anh chất trên băng chuyền. Một kẻ cơ hội. Kệ thôi, anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Anh cần khỏe mạnh để đi tìm chỗ ở mới. Chủ nhà khi biết tin Long nhập viện đã gọi điện cho anh. Họ bóng gió xa gần, nhưng chốt lại họ sợ bị liên lụy. Đẩy Đăng ra đường trong hoàn cảnh này, họ không hề muốn, hãy thông cảm cho họ. Đăng chỉ biết xin họ cho ở hết tháng, chờ Long về rồi anh sẽ đi. Họ đã giúp đỡ hai anh em thời gian vừa rồi, anh không thể làm khó họ được. Lắc lắc cái đầu, Đăng thấy cổ họng anh đau nhức, người rệu rã bài hoài. Trong não anh, tưởng chừng có ngàn mũi kim chích vào xoáy sâu muốn nổ tung ra. Chưa khi nào Đăng ốm mà kiệt sức như vậy. Mẹ anh hay bảo, thằng này trời đánh không chết, bao lần bị sét sẹt qua, chỉ tổ cả làng được ăn thịt bò. Chị Mai nhắn tin, Long chưa tỉnh, lượng oxy trong máu thấp, nặng lắm. Đăng buồn bã thả mình rơi trên giường. Cứ hình dung ra Long nằm bất động, thoi thóp, bên cạnh đống dây dợ loằng ngoằng. Đám máy móc kêu tít tít vì quá tải, là ngực anh lại nghẹn lại, như là bị đá đè. Sau ngày đó, anh không kiên quyết cản Long đến cùng. Phải chăng anh vẫn muốn hai đứa sát cánh bên nhau, dù ở góc bể chân trời? Xuân gọi điện mắng xa xả. Ai bảo kéo nó sang? Mà sao liều lĩnh vậy? Chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ phải không? Hai ngày rồi bặt tin, chẳng một lời quan tâm lo lắng. Nếu như thời gian trước, Đăng đã sừng sực gọi điện truy cứu trách móc. Giờ, nỗi nhớ trong anh chỉ mơ hồ xa vắng. Từ hồi đặt chân sang đây, ba đứa phải bươn trải ở ba ngả. Xuân được cô chú giữ lại làm phụ bếp ở Stuttgart. Long khéo tay, nên cố gắng theo học nghề móng, mạn công tăng. Còn Đăng, phụ việc cho đội thợ xây lưu động, chuyên sửa chữa nhà cũ, nay chỗ này, mai chỗ khác, hết cả mấy tỉnh Tây Đức. Có lẽ chính sự xa cách đó đã làm tình cảm hai đứa nhạt nhòa. Đăng luôn mệt mỏi khi nói chuyện cùng Xuân. Anh yêu ai là hết lòng hết dạ, nhưng ở cô, anh vẫn thấy sự nửa vời, lúc thiết tha, lúc thờ ơ lãnh đạm. Còn đâu Xuân của anh ngày xưa, đôi mắt ươn ướt, hai núm đồng tiền nũng nịu. Tuần 7 buổi, hết 6 buổi rưỡi, tối nào anh cũng có mặt ở ngôi nhà phủ giàn đậu biết tím ngắt. Anh muốn chứng tỏ với bọn con trai trong làng là hoa đã có chủ, đừng có đứa nào mon men lại gần. Tình yêu của anh dành cho Xuân luôn ngột ngạt vì ghen tuông và sở hữu. Đó là thằng nào? Hôm nay anh thấy nó lẽo đẽo theo em đấy. Thôi mà anh, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, miễn trong tim em chỉ có riêng hình bóng của anh được chưa? Xuân nhoén miệng cười, dụi đầu vào ngực áo anh. Mùi cỏ mần trầu thơm mát tỏa ra từ mái tóc suôn mềm, khiến Đăng như thoát khỏi trăm mối tơ vò. Mẹ anh thì chưa bao giờ thích Xuân, bà thường ca thán. Thứ con gái mặt đỏ hây hây, mắt miệng đưa đẩy với đàn ông là đồ bỏ đi, con yêu nó sẽ khổ thôi con ạ. Nhưng tình yêu luôn có lối đi riêng của nó. Mấy hôm nay, bà linh tính điều gì đó chẳng lành, gọi điện Đăng toàn tắt máy. Nếu nhận cuộc gọi cũng dừng chế độ camera. Âm giọng yếu ớt mệt mỏi, bà mếu máo dặn con. Mẹ nghe thấy tình hình dịch dã bên đấy lộn xộn lắm. Nếu nguy hiểm quá thì con về. Dù nghèo khó, nhưng có mẹ có con, có anh em họ hàng, nhà nước vẫn tạo điều kiện đón các con. Số tiền trước đây con gửi mẹ vẫn giữ. Nếu thiếu, để mẹ gửi lại sang. Đăng chỉ biết dạ vâng, cho mẹ yên lòng. Em gái Long cũng mấy lần nhắn tin vào điện thoại Long hỏi thăm. Đăng coi như không có chuyện gì, vẫn thay Long nhắn lại động viên em vững tâm chăm sóc mẹ. Cố thở thật sâu, anh gắng gượng lần ra bếp. Lục tủ còn gạo nếp đậu xanh, anh bắc nồi cháo. Anh muốn ép mình ăn một chút gì hay uống vài thứ nước tự xay anh đọc được trong nhóm cộng đồng xa xứ. Đó là cách họ chia sẻ để tiêu diệt con virus và tăng đề kháng. Nhưng miệng anh đắng nghét, cố nuốt mà cổ họng đau cứng chẳng chịu trôi. Hình bóng Long thiêm thiếp, xanh lét, cứ trở đi trở lại ám ảnh. Mấy người bạn thợ xây sốt sắng hỏi, mày bị corona à? Có sao không? Có cần tiếp tế gì không? Anh biết họ lo cho anh, nhưng ở quá xa, đứa nào cũng cả trăm cây số. Anh uể oải trả lời, anh ổn. Ngoài kia, đường phố hun hút không một bóng người, từng lớp tuyết chồng đống lên nhau trắng xóa. Mỗi năm dịch cúm mùa ở Đức đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Giờ đây mọi người ẩn náu như những con sâu đóng kén, tự che chở chính mình. Học tập và làm việc online đã trở thành bắt buộc, một cuộc sống đảo lộn bất bình thường. Trong căn hộ có lò sưởi, có chăn ấm nệm êm, mà sao Đăng thấy cô đơn lạnh lẽo lạ thường. Nơi này sắp không thuộc về anh, ai sẽ chấp nhận cưu mang anh em anh, hay lại phải lang thang phiêu bạt màn trời chiếu đất giữa mùa đông giá lạnh. Đăng vẫn nhớ như in những ngày bọn anh sinh hoạt và làm việc dưới cái lạnh âm 7 độ C ở căn nhà không có lò sưởi, không nước nóng, mà đóc mun. Công việc cậy nền, bóc tường, sửa chữa khá vất vả. Chân tay mặt mũi cả ngày phơi lạnh tê cứng như đá. Đêm, nằm trong nhà cứ như ngoài trời, mặc cả đống quần áo, lồng hai cái chăn vẫn rét, răng lợi đánh vào nhau lập cập. Không ngủ được, thằng Vinh dậy đốt thuốc, tàn thuốc như vệt sáng vẽ vào đêm đen, khiến cho Đăng tỉnh giấc. Nó than vãn, giá ngày xưa theo cho xong cái bằng tiếng Đức B1, đủ điều kiện sang đây học nghề thì đâu phải chịu cảnh chui lủi thế này. Có bận trốn cảnh sát, ngồi thu lưu trong ống khói đến khuya, rõ nhục. Năm thằng làm việc như nhau, mà hai anh em không có giấy tờ, lương thấp hẳn đi. Tính ra chẳng hơn ở nhà là mấy. Nó rót cho anh cốc rượu rum lạnh ngắt. Uống đi anh. uống để ru mình vào giấc ngủ, để quên đi tất cả. Đời có lúc ngu thế đấy. Nghĩ mà cực. Đang ngao ngán, nâng cốc lên uống cạn, từng giọt rượu thấm vào gan ruột, chát đắng. Thời gian miết rồi quen, nhưng buồn, nỗi buồn của người tha hương sao mà thấm, nó xói vào lòng quay quắt. Hôm nào phải chờ nghỉ vật liệu, nằm ngồi xung quanh đống gạch vữa ngổn ngang, nhìn ngày chậm trôi, thấy đời lãng nhách. Giấu nhẹm, chẳng dám kể với ai về công việc của mình, hay ho lắm mà kể, cứ để người ta ảo tưởng đi, kệ đời. Đêm nghiêng nghiêng, như chiếc lưới mỏng phủ dần từng ô cửa, đèn đường phụt tắt, để lại cả khoảng không lời nhờ. Bóng tối đặc quánh, nuốt chửng lấy đăng, vẫn bất động giống một pho tượng bên khung cửa sổ. Như vậy sẽ tốt hơn, anh không muốn ánh sáng làm lộ ra khuôn mặt bợt bạt thiếu sức sống. Cốc nước trên bàn đóng váng, mấy vỉ thuốc cúm, thuốc hạ sốt đang uống vứt chồng chơ. Đăng cố căng mắt nhìn lên mỏm trời lọt thỏm. Không có vì sao nào đồng hành cùng anh đêm nay. Lại một đêm thức trắng với bao suy tư lo lắng. Anh đang nghĩ mình rời bỏ quê hương để đi đến nơi chân trời mới. Nhưng ngờ đâu, dậm chân mắc kẹt giữa những trông chênh. Cuộc đời là bài toán khó, càng gỡ càng rối vì sai mệnh đề. Đang gục xuống, mê man. Virus đã phá nát phổi của cậu ấy. Người ta cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy cứ lịm đi, chẳng bao giờ tỉnh. Tin nhắn, sét đánh, bụt tới khi buổi sáng vẫn ẩn mình trong lớp xương quyện đặc. Đăng chồm lên, tay nắm chặt, muốn vớ vật gì đó đập tan tành. Chân anh lảo đảo, hai vai thõng xuống. Anh đứng đó, để mặc từng cơn nức nở ùa về. Long mất rồi, Long đi rồi, không lời tạm biệt, không bóng người thân, chỉ trơ trọi một mình, cô đơn và tức tưởi. Bỏ lại anh bơ vơ giữa nơi đầy trắc trở này. Anh còn ai nữa đâu? Tương lai anh là gì khi rời khỏi căn hộ này? Đăng khuỵu gối, tay bám chặt vào thành giường. Tiếng khóc của người đàn ông to xác cứ ồ ồ như là tiếng một đứa trẻ bất lực. Còn Xuân? Phải rồi, anh còn cô ấy. Giận dỗi cũng chỉ là gia vị hâm nóng tình yêu. Tinh thần anh sắp gục mất rồi. Anh cần chỗ dựa, cần người chia sẻ. Chắc chắn cô ấy sẽ giúp anh. Lấy vội điện thoại, anh gọi camera ngay cho Xuân. Tín hiệu rung rất lâu. Đang đau khổ chờ đợi. Xuân mắt nhắm mắt mở, ló ra trong chăn. Vẫn giọng nhấm nhằng gắt gỏng. Việc gì mà gọi sớm thế? Thoáng phía sau, có cái đầu chúi thấp. Hai mắt đang tối sầm, anh tắt phụt điện thoại, tay đấm thẳng xuống mặt bàn hét lớn, đồ đàn bà bỉ ổi. Đau điếng, thất vọng tràn trề. Chưa kịp định thần, chuông cửa lại dồn dập vang lên. Ai cần gì anh vậy? Đang run run xoa mặt cho qua cơn xúc động lẫn giận dữ, vẫn đang vằn lên tím đỏ. Lấy khẩu trang đeo vội, anh chậm chạp bước ra mở cửa. Bỗng, anh sững sờ. Trước mặt anh, một toán cảnh sát nai nịt gọn gàng. Anh nghe láng máng, họ nhận tin báo từ bệnh viện. Có bệnh nhân không giấy tờ ở địa chỉ này, nên họ đến điều tra. Chân tay đang buồn rùn, cố bình tĩnh ngửa mặt lên hít thật sâu. Anh lẳng lặng gật đầu hợp tác. Vậy là hết. Anh chẳng còn gì để mất nữa. Chẳng còn gì. Hơn một năm sau, dưới thung lũng đèo gió, những vạt cỏ nõn nà mơn mởn dưới chân Đăng, tiếng đàn bò nhà ai đang ròm ròm gặm cỏ. Hai tay Đăng cẩn thận nâng niu chiếc bình sứ trắng muốt. Giọng anh thì thầm. Long ơi, anh đã đưa em về với đèo gió. Em có nghe thấy không? Những hạt mầm đang nhú, mùi của đất hòa cùng nắng mới thơm tho vô cùng. Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Anh hứa sẽ thay em thực hiện ước nguyện của đời mình. Đăng giơ chiếc bình sứ lên cao, một làn khói trắng mỏng manh cuộn lên, từ từ lan ra, bay vào vùng cỏ ngọt. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Bội Phản của nhà văn Bảo Ninh qua giọng đọc Hải Yến. Thảo đẹp hay không đẹp? Đàn ông dọc phố không ra miệng bình phẩm, ít nhất là riêng tôi chưa từng nghe thấy lời nào như vậy từ họ. Tôi chỉ thấy họ nhìn chị. Những tay sĩ diện cao, thiên về đứng đắn, tất nhiên là không nhìn, tránh nhìn. Nhưng chỉ cần kém mực thước đi một tí thì không làm sao cưỡng mắt được, không tài gì thấy Thảo lại có thể nhịn nhìn. Thị hiếu như thế thật là không công bằng. Phố này là giai nhân, thiết tưởng trước nhất người ta phải chấm chị Diễm, Hoa Khôi trường ngoại ngữ, kế nữa thì như là chị Bích bác sĩ, chị Hoa diễn viên múa, hay là chị Thúy bán bách hóa, rồi chị Lan, chị Đào, chị Hậu, nhiều. Tại sao lại là Thảo? Tôi thì lẽ dĩ nhiên là tôi biết Thảo rồi, nhưng là biết thế thôi, chứ thực ra chẳng quen biết gì. Cũng khó có thể xem nhau là láng giềng, mặc dù có chung số nhà. Hồi đó cha tôi tiêu chuẩn tôn đản, cùng với ông Lâm, cán bộ đồng cỡ. Hai gia đình được trên cho hưởng trọn diện tích ngôi nhà chính, một biệt thự Tây hai tầng kiểu cách. Chúng tôi dùng cổng lớn mặt phố, còn gia đình Thảo và 5 hộ nữa thì sống ở dãy nhà phụ sân sau. Họ thường đi lối cửa ngách, thông ra ngõ hẻm. Đời sống của những người sân sau ấy chẳng khác nào như là mặt trái của ngôi biệt thự. Chỗ chui ra chui vào của cả 6 gia đình đều chật trội, già trẻ, lớn bé, đóng hộp. Tất cả nấu nướng cùng một khoang bếp, tắm táp cùng một hốc tường, phơi phóng hít thở, đấu hót cãi cọ chuyện gẫu nuôi lợn nuôi gà, tất cả trong cùng một khoảng sân tủ hãm. Và tất cả đều nghèo túng, tất cả đều đầu tắt mặt tối. Nhưng chúng tôi thì khác. Như tôi, từ bé đã được cha mẹ cho ở phòng riêng. Anh tôi, chị tôi cũng thế, mỗi người một phòng. Tự mà bày biện, tự mà sắp xếp, tung tẩy tự do, một mình thoải mái. Phòng tôi, ban công trông xuống sân sau. Từ ban công cúi nhìn, mắt chạm ngay cánh cửa liếp gia đình của Thảo. Một căn buồng hũ nút không cửa sổ, xưa là cái gara. Nhà họ neo người, chỉ có 2 bố con. Bà mẹ đã mất từ nhiều năm trước, ông bố lệt bệt đau ốm, thường xuyên liệt giường. Được 2 người anh thì một tử trận, một đang ở tù. Sinh kế trong nhà nhờ cậy cả vào Thảo. Học hành giang dở chẳng có nghề gì, Thảo đi đêm về hôm đắp đổi đủ nghề. Nghe nói toàn những nghề rất mạt, với giặt là những lối kiếm tiền không biết nhục. Các bà các chị ở sân sau, những khi quần tụ trong bếp hay là rồng rắn chầu trực bên cái máy nước nhỏ giọt, vẫn ưa khới những tai tiếng của Thảo ra để làm đầu câu chuyện. Sống ở trên lầu, dù có buông kín rèm và đóng chặt cửa sổ, chúng tôi cũng không thể tuyệt đối bỏ ngoài tai tất tật những mớ lao sao hắt lên từ cuộc chung đụng nghèo khó ở dưới sân. Nhưng cũng là láng máng biết vậy, chứ những mảnh đời sân sau ấy chẳng bận tới tôi. Nếu như riêng Thảo có thể phần nào khiến tôi để ý, thì cũng chỉ vì là hồi đó tôi cứ mãi lấy làm lạ về cái nhìn của những thằng bạn và những ông anh trong phường. Tôi tin thẩm mỹ của mình không khờ khạo. Tôi cũng biết nhìn như ai, chứ chẳng lẽ lại không? Nhưng tôi chịu, không thấy được ở Thảo có gì đáng ham hố. Trong cuộc trần ai kiếm sống, Thảo hoàn toàn chìm lặn giữa bao người, chẳng một nét nào nổi bật, chẳng thể ăn đứt được ai. Nhất là ở một địa bàn dồi dào sự sinh tươi như khu phố của chúng tôi. Những lúc này lúc khác gặp Thảo, ở cổng nhà, ở trong sân, ở ngoài đường, thường là tôi giả tàng đi chẳng thấy, lờ đi, cùng lắm thì cũng chỉ chiếu lệ đôi ba lời gì đó trống không, ra điều chào hỏi. Sướng thân tọa hưởng phúc ấm gia đình. Đầu óc tôi nhẹ nhõm, tâm tư tôi sạch bong, không khi nào phải hoài hơi nghĩ này nghĩ nọ cái gì hết. Cả với những người thân yêu ruột thịt, tôi cũng bàng quan huống hồ với một thân phận mù mờ sống chìm khuất mé sau nhà như Thảo. Vậy mà rồi, rốt cuộc, chính là vì Thảo nên vào mùa thu năm đó, năm 17 tuổi, tôi đã lẳng lặng bội phản người chị gái của mình. Và rồi sau đấy, lại vẫn vì Thảo, tôi phản bội tiếp cả người anh trai. Đến bây giờ, khi cái uẩn khúc gia đình ấy bị lộ ra, mặc dù đã bao năm, mọi sự đã an bài, anh trai tôi và chị gái tôi vẫn không tha thứ. Anh chị tôi đã từ mặt tôi. Cho đến tận bây giờ, trong ký ức của tôi, ký ức một đời sống mờ nhạt, thông thường, không hề biết tới những xáo trộn, không chịu lướng vướng với ai một chút nợ lòng nào, vẫn cứ thỉnh thoảng phảng phất hiện lên hình bóng của Thảo và hiện lên hình bóng của mùa thu năm ấy. Một mùa thu ngạt ngào, hương thơm hoa sữa, đã xa lắc xa lơ từ tận những năm nào năm nào. Mùa thu ấy, chị tôi đi lấy chồng. Chị không hề hay, nhưng tôi thì tôi biết, biết tòng từ trước lễ cưới, một vụng lén tày đình của ông anh rể. Song song với yêu chị tôi, anh còn cặp với một người đàn bà khác. Khuất tất khó tha đó của anh, chính tôi bắt quả tang. Chính tôi dự vào cuộc vây lùa đêm ấy ở Bách Thảo. Và mặc dù chưa phải là đã tóm được rành rành trai trên gái dưới, nhưng cũng gần như vậy. Trai gái thời nay, nghe kể về những vụ việc khó tin thời ấy, hẳn phải lấy làm buồn cười lắm. Nhưng vào thời chúng tôi, những chuyện như thế chẳng có gì là buồn cười. Thật ra thì, thời nào Hà Nội của chúng ta cũng là thành phố của tình yêu, xưa hay nay chẳng bao giờ là không nhan nhản những đôi lứa đang dập dìu. Có điều, thời hiện đại bây giờ người ta luyến ái nhau một cách vừa thoải mái, thoáng rộng, lại vừa kín đáo. Không cần phải là hạng con nhà người ta, cũng có thể có phòng riêng được. Không phòng riêng thì ngăn riêng. Những góc nhỏ xinh xinh ấm cúng để tư tình. Nhưng trước kia thì khác. Trước kia, ngay trong nhà mình, người ta cũng chẳng đào đâu ra một góc còn con cho riêng mình. Các mối tình vì thế phải hướng ngoại, gần gũi nhau ở bên ngoài bốn bức tường. Vậy mà lại có vẻ nườm nượp, có vẻ lộ liễu hơn hẳn thời hôm nay. Hồi đó, đôi nào hơi chậm chân, thì chỉ mới đầu tối, đã chẳng hòng gì kiếm nổi trong công viên một ghế đá còn rỗi. Trong những góc thật khuất, mỗi băng ghế thậm chí có đến hai cặp đồng sở hữu. Không còn ghế, thiên hạ kê dép ngồi phệt san sát ngổn ngang, kín nghịt mọi bãi cỏ. Mùa hè, các công viên nội thành đều quá tải. Người ta đành đưa nhau sang tận mạn tối đen bên kia Hồ Tây, Bãi Tứ Liên, Đê Nhật Tân. Người ta lần cả vào trong vùng đổ nát quanh nhà máy điện Yên Phụ. Lắm đôi gần như bạ chỗ nào cũng xong, miễn tối tối, văng vắng và kiên kín một chút. Các chàng các nàng mê mẩn quên giờ giấc, quên lời thầy mẹ dặn dò, quên những bất trắc lúc canh khuya, quên cả chuyện có thể gặp chúng tôi đi tuần. Anh rể tương lai của tôi đã gặp phải chính một rắc rối như thế đêm ấy. Một đêm không trăng sao, nửa đêm về sáng lại mất điện. Bách Thảo tùm cây cối tối mịt mùng. Tôi cùng với mấy anh em trong tổ dân phòng khối phố rẽ vào đó kiểm tra đột xuất giấy tờ của các đôi. Bốn bề tối câm, nhưng tinh mắt, chúng tôi vẫn lập tức phát hiện thấy từ bên hồ có người đang dắt xe băng nhanh qua bãi cỏ. Đứng lại, dân phòng đây! Người kia lao vụt cái xe ra khỏi vệ cỏ, phốc lên yên và cuống cuồng đạp phóng đi. Chúng tôi rầm rộ đuổi theo. Chiếc xe nọ thục mạng, phi trên lối nhỏ ven hồ và vùn vụt, ngoặt gấp vào khúc quanh dưới chân núi Nùng, mất hút. Những luồng sáng đèn pin rọi với theo, cho thấy kẻ trên xe tháo thân có một mình. Bực tức, chúng tôi sấn tới chỗ mà ban nãy gã đó đã dắt xe chạy. Ánh đèn trâu lại, chiếu sáng vạt cỏ bên gốc xà cừ. Vẫn còn một chiếc xe đạp, và vẫn còn một người bị rớt lại đó. Một ả, ả đứng xoay lưng lại những luồng sáng đèn pin. Có lẽ do quá hoảng, díu chân nên cô nàng không chạy được, tay dắt xe mà không dắt đi nổi. Tuột xích hả? Anh tổ trưởng dân phòng lên tiếng. Ả nọ làm thinh. Tổ trưởng cáu. Đừng có mà lơ tơ mơ giả câm giả điếc nhá. Anh nạt. Đêm hôm, mò vào đây làm gì? Quay đi xem cái mặt nào. Giấy tờ đâu? Cô là ai? Là Thảo à? Buông tay khỏi chiếc xe. Thảo xoay người lại, ngẩng đầu lên. Làn tóc như sóng xõa xuống. Cái áo cánh nửa hàng cúc không cài. Tất cả những luồng sáng như nín thở, nhưng ngây hết ra. Mãi rồi mới loạc choạc chiếu tàn đi. Tưởng ai? Tổ trưởng của chúng tôi nói thở dài. Anh dọi đèn ra đằng sau Thảo, soi lên chiếc xe đạp vừa đổ ngả vào thân cây. Im lặng một lát, anh nói, nhát gừng, giọng rất khàn. Xe cô nó vồ, xe nó khóa trái, ôm chìa chạy mất dép. Cái thằng đó, thằng nào thế? Sao thằng đểu, thằng hèn thế mà cũng theo? Nhưng chỉ hỏi vậy thôi. Chẳng hỏi thêm gì, anh quay lưng bỏ đi. Mọi khi, trường hợp như thế này, đối tượng phải bị điệu về trụ sở dân phòng để lập biên bản. Sẽ không có chuyện nhu nhơ. Vậy mà trận này với Thảo, chẳng hiểu tại làm sao mọi người rất nương tay. Chẳng căn vặn gì, chẳng tra xét gì cả. Anh em trong tổ im ắng, rút theo tổ trưởng. Chỉ có mỗi mình tôi nán lại. Kỳ cạch. Tôi dùng dao nhíp cậy khóa chiếc xe. Bánh trước, cái khóa dây, bánh sau, khóa càng cua, đều không có chìa. Thảo im lặng, đứng bên soi đèn cho tôi. Sau thoáng chốc sửng sốt ban đầu, tôi đã mau chóng nguội hết kinh ngạc, dù sự thể thật quá khó tin. Chiếc xe mi pha bị lẳng lại ở đây, là của Hằng, là của chị gái tôi. Chị Hằng vẫn thường đổi xe cho anh Quân, để anh ấy diện. Còn chị ưa cái thống nhất cà tàng của anh. Ban nãy, khi những vệt đèn pin rọi rượt theo tay đàn ông, soi trúng lưng trúng gáy y, tôi đã ngờ ngợ rồi. Quả nhiên đích thị là anh Quân. Chỉ tuần sau thôi, là anh ấy với chị tôi tổ chức. Thiếp mời đã in xong. Mấy bữa nay, tôi đang có nhiệm vụ đi đưa thiếp mời. Tôi ném thia lia hai cái khóa khốn nạn ra thật xa trên mặt hồ. Vừa khi đèn đã cạn pin, trong bách Thảo dòng điện vẫn chiêu hồi. Thảo không nhìn thấy mặt tôi, có lẽ chẳng biết tôi là ai, mà chị cũng chẳng hỏi, chẳng nói năng gì, chẳng cả cảm ơn nữa. Đón lấy ghi đông từ tay tôi, nhưng suýt thì chị làm đổ xe. Hương hoa sữa về khuya gần như sánh lại ngào ngạt, bứt rứt trong không khí. Ở vòm lá bên trên chúng tôi, một con ve sầu lên tiếng muộn màng vào lúc nửa đêm. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy được Thảo trắng trắng mờ mờ, gương mặt, cánh tay, bờ vai. Thực tình thì tôi không biết là tại làm sao mà lúc ấy mình lại như thế. Bỗng nhiên, hoàn toàn bất ngờ với chính mình. Tôi đưa tay lên ngực Thảo và rất run. Những ngón tay tôi lụng vụng lóng ngóng giờ tìm, cài lại được một rồi hai cái cúc áo. Thảo đưa tay lên gỡ nhẹ tay tôi. Ngay lúc đó, trong bách thảo đèn sáng trở lại. Nhưng chỗ chúng tôi đứng vì rất khuất, nên ánh đèn không rọi vào được, vẫn tối đen. Sự việc đêm ấy, có nguyên cả một tổ dân phòng chúng tôi chứng kiến. Tưởng là nhất định sẽ làm ầm lên, vậy mà chìm hẳn. Chẳng ai bảo ai, mọi người như thể đồng lòng bao che cho Thảo. Bản thân anh Quân thì lại dĩ nhiên là đã rất kín miệng, nhất là anh Bình Tĩnh. Sau đêm đó, để nghe ngóng, anh chỉ nhãng ra có đúng một hôm thôi không tới. Chị Hằng tôi và cha mẹ tôi chưa kịp lấy làm lạ, tôi đã lại thấy anh mở cổng dắt xe đạp vào nhà. Vẫn chiếc xe đạp đông đức xanh nõn chuối ấy của chị tôi, thái độ của anh rất đỗi đàng hoàng, hoàn toàn là như không vậy. Chẳng phải là anh già đò, tính anh như thế, dáng vẻ nhũn nhặn, ăn nói cầu hòa. Nhưng anh luôn có đức tin tuyệt đối vào bản thân mình, một lòng tự tin kín đáo nhưng chắc nịch. Tôi tự hỏi, không biết anh đã bắt đầu lòng thòng với Thảo từ khi nào? Trước hay là sau khi quen với chị Hằng? Chắc là sau. Chắc là anh ấy tâm được Thảo nhân những lần đến với chị tôi. Chẳng thể ghét anh ấy được, chẳng thể khinh được. Trái lại, anh ấy lừa dối chị tôi, nhưng bù lại, lại cũng hiển nhiên là anh yêu chị ấy. Yêu đàng hoàng, yêu minh bạch, và đã yêu liền một mạch nhiều năm rồi. Còn chị Hằng thì phải nói là đã yêu hơn cả yêu. Chị có vẻ như là muốn chết đi được vì yêu. Lắm khi bắt gặp cái nhìn của chị hướng tới anh tôi phát sợ. Một cái nhìn đắm đuối van vỉ, chứa chan lòng ngưỡng mộ, sự trung thành. Trước ngày cưới cả tuần, chị tôi sống trên mây. Ngày cưới, chị như ngây đi. Làm sao mà tôi dám nhẫn tâm nói hở ra một lời nào có thể làm lật ngược mất của chị cái niềm hạnh phúc nom đến là thương tâm ấy. Không phải chỉ trong những ngày của hôn lễ, mà mãi nhiều năm về sau, tôi đã tuyệt đối không hé răng. Trong cư xử hàng ngày, tôi cũng luôn giữ được vẻ bề ngoài thật là bình thường với chị, cả với ông anh rể nữa. Tôi không biết là anh có biết tôi biết không, nhưng tôi đã cố tỏ ra như là chẳng hay biết gì hết. Sớm thích nghi với vị thế của một thằng em vợ, tôi sống thiện chí, không hề nói gì hay làm gì khiến anh khó nghĩ. Ngay cả với việc anh về ở rể, tôi cũng dễ dàng đồng ý theo mọi người. Tôi chỉ không chịu chiều theo ý cha mẹ muốn tôi đổi chỗ nhường cho cặp tân hôn căn phòng của tôi rộng hơn. Nhè ngay cái phòng trông xuống sân sau ấy mà xây tổ ấm. Ai đời lại như thế bao giờ? Tôi thấy có cái gì thật quá đáng, một cái gì an ác trong hạnh phúc của anh Quân chị Hằng. Trong tiếng họ nói họ cười, trong cái cách hai anh chị sau ngày cưới rảo quanh suốt lượt hàng xóm láng giềng, chào hỏi và ra mắt. Khi hai người gõ cửa căn buồng gara, tôi đứng ở ban công nhìn xuống, nghịch cảnh quá thể bi hài. Đã thế, vào thăm nhà Thảo, đương khi ông bố của chị bị bệnh nặng, nên cặp đôi mới cưới còn tót bụng tha theo một túi nặng những đường những sữa với cả một bịch các thứ thuốc bổ. Nhiều năm sau này, khi mới vỡ nhẽ mọi sự, chị tôi không uất anh Quân mà uất tôi. Chị hận nhất là cái chuyện ngày hôm đó tôi đã mặc kệ chị bị hố. Bàng quan, nhìn chị lễ mễ quả cát tươi rói theo chồng vào thăm nhà con đĩ. Chị bảo sự im lặng đáng sợ ấy của tôi là biểu hiện tối đa của một lòng dạ bạc bẽo. Tôi không biết làm sao phân trần. Chị tôi mắng vậy cũng chẳng sai. Dửng dưng ơ hờ, thản nhiên vô sự. Cái tật đáng khen ấy ở tôi hình như ngay từ hồi đấy đã rất trầm trọng. Thế nhưng, tình thật mà nói, thì không phải tôi không biết băn khoăn là gì, còn đầy băn khoăn nữa là khác. Trò đời đối với tôi quả là quá kỳ lạ. Anh rể tôi rõ ràng đã mặt thớt phớt tình Thảo, nhẫn tâm thoải mái vui duyên mới ngay kề nhà Thảo. Vậy mà chẳng hiểu sao, đã chẳng hề kích lên ở Thảo một mảy may nỗi oán hờn. Âm thầm, Thảo bưng bít cho anh, kệ cho anh được ung dung mặc sức, không hề có thoáng qua một lời, một cử chỉ, một biểu hiện nào lộ ra là đã từng biết anh. Thảo chỉ lặng lặng tránh đi, như để khỏi nhìn thấy Quân, khỏi trông thấy, nghe thấy sự sung sướng, sự mãn nguyện của anh ấy, của chị tôi. Ban ngày, không bao giờ Thảo có nhà, song cũng thường xuyên đi vắng suốt tối. Nhiều hôm phải giờ, gần sáng mới lần về. Qua những lời bàn tán vọng lên từ dưới sân, tôi biết Thảo vừa được nhận vào làm nhân viên hợp đồng ở Quốc Doanh Chiếu Bóng. Song tôi cũng biết là chẳng một rạp cine nào trong thành phố có suất chiếu muộn đến như vậy. Đêm hè, mắc màn ngủ ngoài ban công, tôi có thể nghe thấy gần như tất cả những động tĩnh của Thảo, từ lúc vừa lạch sạch dắt xe đạp về, cho tới tận khi đã ngả lưng. Mọi sinh hoạt của Thảo, xách nước, nấu cơm, giặt giũ, thay chăn chiếu và vệ sinh cho ông bố già đau ốm, đều ẩn vào đêm. Le lói giữa canh khuya, cả khu nhà chỉ một mình căn buồng của chị còn thức, im lìm vệt sáng đèn vẽ hờ theo khe cửa. Đôi tai đã trở nên quá nhạy của tôi, có thể nghe thấy tiếng cánh cửa liếp của căn buồng gara nhẹ nhàng hé mở, nghe thấy Thảo bước ra sân. Tôi có thể nghe thấy ở chỗ hốc tường góc cuối sân, sau manh chiếu che buồng tắm, chậm chậm tiếng nước dội, từng gáo nhỏ một, se sẽ. Từ sau cái đêm ở Bách Thảo, bỗng dưng tôi thành ra như người đa cảm. Một trạng thái tựa tựa như cơn sốt âm ỉ khiến tôi vừa bơ phờ bài hoài, lại vừa trộn rộn bứt rứt. Vốn chẳng ưa thích gì phim ảnh, mà dạo đấy tôi lại năng đi xem. Nhưng chỉ đến duy nhất rạp Bắc Đô bên gậm cầu, một cái rạp hạng bét. Mua vé xong, bao giờ tôi cũng đợi buổi chiếu bắt đầu được vài phút mới vào. Hướng dẫn chỗ ngồi cho khách không phải khi nào cũng là Thảo, nhưng tôi cầu mong là chị, và lạ thay, đã luôn luôn được như thế. Xin quý khách đi lối này, xin hãy thấp người xuống. Chị nói thầm thì, chỉ những dịp ngắn ngủi chẳng nhìn thấy gì ấy, trong bóng tối ngột, rối bời, loang loáng ấy, là tôi được nghe Thảo nói với chính tôi, và được vài bước chân đi sát kề, gần như nép vào chị. Nỗi niềm thầm lén của tôi cứ mờ mờ mịt mịt như vậy mãi mãi. Thảo chắc là chẳng hề biết đến sự hiện diện của tôi cả trên ban công lẫn trong rạp chiếu bóng. Nhưng là để bù lại, tôi luôn nằm mộng thấy Thảo. Thảo thường đến với tôi vào quãng trước hừng đông, buổi sáng thức dậy, một làn hương mơ hồ như là hương thơm của giấc mơ vẫn còn vương vấn mãi. Năm ấy sau Tết ta, ông thân của Thảo qua đời. Người ta bảo rằng cụ mất đi thật là đúng lúc. Chỉ nán lại thêm dăm bữa nữa là cụ sẽ phải gánh theo xuống mồ trọn vẹn điều nhơ nhục của cô con gái. Nhưng mà, cái điều nhơ nhục ấy thực ra là một mối tình của Thảo với anh Minh, anh trai tôi. Đang là nghiên cứu sinh ở Liên Xô, Tết ấy anh Minh được gia đình triệu về để lấy vợ, cố nhiên không phải là lấy Thảo. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai heo ra sao nữa. Hồi đang ở nhà chưa đi du học, ông anh tôi tính tình còn khệnh hơn cả tôi. Có bao giờ mà anh lại để mắt đến Thảo? Ý trung nhân của anh là chị Diễm, một bóng hồng thướt tha đoan trang kiều mị vào cỡ nhất của cả khu phố. Ông bố của chị cấp ngang thứ trưởng, và chính là do ông thứ trưởng ấy bị đột quỵ mà anh Minh phải cấp tốc về nước tổ chức cưới chạy tang. Chẳng khác nào là một dị bản của đám cưới anh Quân chị Hằng. Hôn lễ của chị Diễm anh Minh cũng đã định ngày, cũng thiếp mời đã gửi, và cũng thế, phút cuối cùng lại là chị Thảo xen vào. Chỉ có điều là ở dị bản anh đàn ông đã không bỏ của chạy lấy người, không im lìm chùi xóa nhẵn nhụi dấu vết cuộc gian díu. có thể là vì mới từ xứ tự do luyến ái trở về, nên anh Minh tôi không úp mở gì hết. Vừa chân ướt chân ráo về nước, đã bập liền vào Thảo, và đã lập tức yêu cuồng lên. Sự bội tình của anh rành rành ra trước mắt thiên hạ. Hầu hết nữ phái, nghĩa là già nửa dư luận trong phố sôi lên phẫn nộ, cả mẹ tôi nữa, và nhất là chị Hằng tôi. Nhưng anh trai tôi, con người của học hành, đạo lý và khuôn phép, đã trở nên đặc biệt cứng đầu, ngày một thêm bạt mạng. Sự việc ầm ĩ lên, chỉ tổ giúp anh gạt nhanh mọi do dự. Công nhiên, dẹp bỏ đám cưới, anh tàn nhẫn cắt đứt với chị Diễm. Anh gần như là phô trương thái độ bất tuân phụ mẫu và bất cần thiên hạ. Còn một tháng nữa mới phải quay trở lại Liên Xô. Anh đã dứt khoát rời khỏi nhà cha mẹ, chuyển tới ở nhờ nhà bạn. Giận điên người, song thân tôi tống hết ra cửa mọi thứ của nả và quà cáp anh tải từ bên Tây về. Minh liền khuân tất xuống phòng Thảo. Trước lúc bỏ đi, đứng ở cổng, anh sắc sược tuyên bố rằng nếu không vì ngại cho Thảo bị người ta dồn ép, thì anh đã chẳng xá gì mà không vào sống với Thảo một phòng. Chờ 49 ngày của ông cụ xong là cưới. Anh tôi hùng hổ dọa thế. Bấy giờ, tuy phải ngả theo quan điểm chung của cả nhà, mà thực lòng tôi phục anh tôi sát đất. Và có vẻ như là anh tôi thật chí làm liều. Có vẻ như anh chẳng còn thiết gì bản luận văn đang giang dở ở bên Nga nữa. Ngày nào anh cũng về nhà, nhưng chẳng lên với gia đình. Chỉ cứ buồng Thảo mà chui vào, ngồi chơi đến chớm khuya mới tạm biệt. Ngày nào, mẹ tôi và chị Hằng cũng ít nhất một trận làm giữ, nhưng Minh Thảo mặc kệ, hoặc đóng chặt cửa, hoặc xe máy rong nhau ra phố. Hôm rỗ 49 ngày ông bố, Thảo biện mấy mâm mời suốt lượt các gia đình trong cùng số nhà. Gia đình chúng tôi chẳng ai xuống, cố nhiên là trừ anh Minh. Anh ở bên Thảo từ sáng tới tận tối, sang sái chạy ra chạy vào, đi lên đi xuống để phụ giúp chị. Anh thay mặt chị, đón khách, tiễn khách. Anh qua lại các mâm trong sân ngoài nhà, mời nước, mời thuốc, tiếp rượu, chuyện trò thư gửi. Như là một với Thảo, anh xưng chúng tôi, và tự nhiên như Tây, gọi Thảo bằng em của anh trước mặt mọi người. Tôi thẫn thờ đứng ngoài ban công rất lâu, nhìn vô hạn buồn nản. Anh Quân đã đứng cạnh từ lúc nào tôi chẳng biết. Nó dỗ bố nó, hay nó làm lễ lên giường với ông anh cậu thế? Tôi đố cậu phân biệt được đấy. Nhếch mép, Quân cười và nói như vậy. Một cái cười khẩy, tuy nhiên méo sạch. Anh châm một điếu thuốc và lập tức sặc sụa, nồng nặc xộc lên mùi rượu. Xưa giờ, rượu và thuốc lá là hai cái thứ ông anh rể của tôi đặc biệt gớm ghét. Nam anh bơ phờ, mặt mày sọm hẳn và tái dại đi. Tôi và anh Quân tuy chưa bao giờ là quá thân mật, nhưng đã luôn hữu nghị với nhau. Thời gian trôi qua mới hơn nửa năm, song tôi đã gần như quên hẳn cái hành vi bần tiện của anh ở Bách Thảo. Cả những khi thấy anh lúi húi tỉ mẩn lau chùi kỳ cọ chiếc xe đạp mi pha ấy, tôi cũng gắng không cho một ý nghĩ mai mỉa nào gợn lên trong lòng. Thực tình, tôi chẳng muốn nhớ tới. Dù sao đi nữa thì anh Quân cũng quả thật người tử tế. Với cha mẹ tôi, anh hết sức hiếu thảo, chu đáo mọi bề, không chê vào đâu được. Với chị Hằng, anh tận tình yêu thương, nhất là từ khi biết mình sắp thành bố trẻ con. Tôi không nghĩ rằng anh ấy đóng kịch, hoàn toàn không có vẻ gì là kịch. Và chăng kịch để làm gì? Tối hôm ấy tôi đi ngủ sớm, mong trốn khỏi những ý nghĩ trong đầu và tiếng ồn dưới sân, nhưng mãi mới thiếp đi được. Quãng nửa đêm, lại bị thính giác lay thức. Có ai đó lẻn vào phòng, tới sát giường. Tối om, nhưng tôi biết ngay đấy là Quân. Anh đứng im bên giường tôi một lát, rồi nhón bước quay trở ra. Tôi đếm được từng bước chân cực kỳ rón rén của anh xuống cầu thang. Tôi nghe anh lẹp nhẹp đi qua sân sau. Ngồi dậy trong màn, không cần phải ra hẳn ngoài ban công, tôi cũng biết là anh dừng bước trước cửa buồng của Thảo. Anh không gõ, mà cào cào như mèo vào cánh cửa liếp. Tôi thậm chí nghe được tách một cái tiếng công tắc đèn bật lên. Cánh cửa nhà Thảo hé mở ra rất nhẹ. Tôi không thể biết phản ứng của Thảo sẽ như thế nào. Hét lên, nức lên, gào khóc, nguyền rủa, xua đuổi. Tôi chỉ hiểu rằng, ngay bây giờ đây, ngay tức thì thôi, anh Quân sẽ lộ tẩy chân tướng, đồng thời tai tiếng cũng sẽ đến với gia đình tôi. Chị Hằng tôi sẽ khổ sẽ nhục ngay bây giờ. Nhưng tịnh không có gì xảy ra hết. Chỉ có tiếng cánh cửa khép lại, im ắng hoàn toàn, không có tiếng chân anh Quân quay lên. Tôi mở cửa lách ra ban công. Đã quá nửa đêm, mưa phùn rét mướt. Sau cánh cửa đóng chặt, buồng Thảo còn để đèn, nhưng chỉ một lát thì tắt. Cửa vẫn đóng chặt, kín bưng. Có lẽ do khí lạnh và hơi ẩm mà tôi trở nên bất động và vô cảm. Tôi không nghĩ gì hết, cứ đứng ì người ra thế ngoài ban công. Hồi lâu, rét run tôi đành loạng choạng trở về giường. Giấc mơ quen thuộc lúc gần sáng không còn đến với tôi nữa. Thay vào đấy là tiếng chân anh Quân rón rén lên cầu thang mà tôi nghe thấy vào lúc gần sáng. Giờ đây ngẫm lại những ngày tháng đó, thú thực là tôi không hiểu nổi con người mình. Cùng một lúc, cả chị tôi và cả anh tôi, cả cha mẹ tôi bị người ta lừa dối. Vậy mà, tôi nín thinh đứng ngoài cuộc, khách quan nhìn ngó và lắng nghe. Những đêm đen vụng trộm của ông anh rể thì cứ lặng lờ tái diễn. Đêm ấy, đêm sau, rồi lại đêm sau nữa. Rất êm, rất khéo. Tuy nhiên hành tung của anh vẫn là rất liều lĩnh và lộ liễu. Nửa đêm, tiếng chân xuống cầu thang. Tiếng chân đi ngang qua khoảng sân sau lép nhép bùn. Tiếng mèo cào vào cánh cửa. Tiếng mở cửa ra thật nhanh, khép lại thật nhanh. Gần sáng, lại những tiếng động đó như ngược trình tự. Cửa mở ra, tiếng chân nhón bước lên cầu thang. Vậy mà chẳng ai hay. Hai kẻ báng bổ ấy mới may mắn làm sao. Cả khu nhà với bao nhiêu những tai những mắt đã không hề bị đánh động. Còn chị Hằng tôi, bụng mang dạ chửa mà đêm đêm cứ ly bì mê mệt, chẳng khác nào uống quá liều thuốc ngủ. Rốt cuộc, chỉ một mình tôi sống trong đêm, với cái cuộc tình dễ sợ và ảm đạm như của loài ma ấy. Cả khi thức, cả khi ngủ, lẫn khi chập chờn, tâm trí tôi luôn luôn mấp mé, chầu trực ở sát bên cặp tình nhân tham tàn, hai con người man dại đó, như thể phấp phỏng canh chừng cho họ. Nhưng mỗi sáng ra trở dậy, ngó vào buồng ăn, thấy anh Quân chị Hằng thân thương bên nhau, điểm tâm và trò chuyện, tôi không sao nuốt nổi suất quà sáng của mình. Và bởi sức người có hạn, không kham nổi nữa, tôi xin phép cha mẹ cho phép chuyển vào nội trú trong ký túc xá sinh viên. Mẹ tôi nhất định không bằng lòng, buồn bực trách cứ tình cảm gia đình của anh em chúng tôi quá ư nhạt nhẽo. Nhưng cũng nhờ những lời mẹ phàn nàn nên tôi mới được biết rằng không chỉ anh Minh và tôi mà cả anh Quân cũng đang muốn bỏ nhà ra đi. Anh rể tôi được điều vào Sài Gòn giữ chân trưởng ban đại diện của cơ quan ở trong ấy. Mặc dù chị tôi còn vài tháng nữa là sinh, mặc dù cha tôi thừa sức can thiệp để anh ấy không phải đi, nhưng anh đã nhất quyết. Anh đã định ngày, ngay đầu tuần sau, đã đặt vé xe lửa. Mẹ tôi vừa bực vừa thương anh Quân gàn tính, vì việc chung mà quên tình riêng, bỏ nơi đầy đủ sung túc, xông vào trong đó chuốc lấy khăm khổ, chấp nhận cuộc sống nhá bo bo, đắp đổi qua ngày. song thân tôi đã luôn sai lầm về anh Quân. Chị tôi cũng vậy, cả tôi nữa, không bao giờ có thể lường hết được bụng dạ anh ấy. Tôi cứ nghĩ anh buộc lòng phải ra đi như vậy là để chấm dứt một lần cho xong với Thảo. Anh ấy đã không còn cách nào khác, tôi cứ nghĩ như thế. Thế nhưng, cách ứng phó của anh với đời thực ra là đa dạng và uyển chuyển hơn tôi tưởng rất nhiều. Bởi vì rốt cuộc, anh Quân đã không hề phải trốn chạy đi đâu hết. Người phải lầm lũi trốn đi là Thảo. Bỗng dưng, Thảo từ bỏ nhà cửa, biến đi biệt tích. Đột ngột, một buổi sáng, căn phòng gara của chị đã thuộc sở hữu của người hàng xóm kề vách, cả đồ đạc nữa. Có lẽ chỉ những láng giềng sân sau của chị là biết trước sự tình. Chúng tôi, những người ở nhà trên thì không hề hay, ngay cả tôi cũng bị bất ngờ. Tôi không cảm thấy gì hết, không nghe thấy gì bất thường dưới phòng chị đêm chị ra đi. Điều duy nhất tôi lấy làm lạ là không nghe tiếng ông anh rể lần mò xuống đó đêm ấy. Còn ông anh trai của tôi thì có thể nói là như bị trời giáng. Hôm trước anh còn tới chơi, còn ngồi hết buổi tối trong phòng của Thảo. Hôm sau, thậm chí cả một phong thư, một lời nhắn nhủ của Thảo cũng không để lại cho anh tôi. Toàn bộ cửa nhà đồ đạc, Thảo nhượng lại cho người ta thật mau và thật êm để lấy có vài chỉ. Lại lặng thinh khăn gói lặn không sủi tăm như thế, hẳn là đi vượt biên rồi. Mọi người trong khu nhà đều nói vậy. Anh tôi tê điếng tái dại, loạng choạng bỏ lên nhà nằm lịm. Anh trai thì suy kiệt tinh thần, anh rể lại sắp lên đường, chị gái lại bụng mang dạ chửa. Tất nhiên, tôi không thể lập tức bỏ vào ở trong ký túc xá được. Đấy là những ngày khó chịu không tả được, không khí trong nhà khiến tôi khó thở. Tuy rằng mừng trong bụng với việc Thảo đã chịu buông tha cho anh Minh, nhưng mẹ tôi, chị tôi vẫn thấy sự dứt tình trắng trợn và trơ trẽn ấy xúc phạm quá xá danh dự gia đình chúng tôi. Cứ bữa cơm tối đông đủ cả nhà là hai người lại căm phẫn nói chuyện về Thảo. Cha tôi thì nóng ruột và giận dữ vì sự kém cỏi bản lĩnh của anh Minh, gay gắt chỉ trích trạng thái tinh thần lệt bệt kéo dài của anh. Cha tôi đòi hỏi và thúc bách anh mau bực mình lên, nhanh chóng thu xếp để trở sang Nga mà lo cho xong cái sự nghiệp phó tiến sĩ. Anh tôi lúc đầu cãi lại, lúc thì lì ra thầm lặng, lúc thì bùng vằng buông bát buông đũa, bỏ về phòng riêng nằm vật ra. Tôi thì vẫn như thông lệ, chẳng nói năng gì, không can dự. Tôi chỉ ngầm quan sát anh Quân. Tôi thấy anh quá ư điềm nhiên, một vẻ điềm nhiên mà tôi nghĩ là trên mức cần thiết. Anh tử tốn lên tiếng, giàn hòa mọi người, khuyên mẹ tôi và chị Hằng quên cô ta đi, xin cha tôi bớt giận, thông cảm cho nỗi đau của anh Minh, vân vân và vân vân. Nhưng chẳng cần phải là kẻ thâm trầm sâu sắc gì cho lắm, tôi cũng bắt gặp được những thoáng chốc bần thần trên gương mặt anh. Càng cận ngày anh lên tàu vào Nam, những thoáng chốc như thế tôi càng bắt gặp nhiều hơn. Dù có tài thánh, cũng không ai trên đời này có thể hoàn toàn giấu tiệt được thực chất tâm trạng mình, nhất là tâm trạng do dự, nỗi phân vân, sự ngần ngại. Đến khi chỉ còn một ngày nữa là khởi hành, thì ông anh rể của tôi bỗng nhiên thay đổi. Anh công khai trở nên đăm chiêu, anh ưu tư ra mặt, anh rối bời vì âu lo cho tình trạng sức khỏe của chị tôi. Rồi bất ngờ, anh tuyên bố anh không thể ra đi. Hoàn cảnh gia đình lúc này đang rất cần anh, nhất là chị Hằng. Vì vậy, anh cần phải ở lại. Anh xin cha tôi nói với trên, thôi không điều động anh nữa. Mặc dù không hài lòng với sự rút lui quá cấp kỳ của anh Quân, nhưng cha tôi công nhận sự rút lui ấy là hợp tình hợp lý. Và việc gì, chứ việc giữ anh ở lại ngoài này thì trong tầm tay của ông thu xếp được ngay. Chị tôi vui mừng hoan hỉ, dỡ bỏ tư trang của anh ra khỏi vali, còn tôi thì được nhiệm vụ ra ga đá lại cho anh cái vé tàu thống nhất. Cầm tấm vé trên tay, tôi chợt hiểu, mấy bữa trước cứ lấy làm lạ, là vì sao anh Quân lại phải chịu khổ sở thế, không chịu đi máy bay. Hôm sau, trước giờ đoàn tàu Nam chuyến chiều tối chuyển bánh, tôi lần ra ga để được nhìn thấy Thảo. Tôi tuyệt đối không mảy may hồ nghi điều gì đó. Chiều xuân, mưa phùn, nhưng trong mưa vẫn gió bấc lụa hun hút. Trên sân ke xám xịt ướt át lạnh lẽo, đông nghịt hành khách và người đưa tiễn. Giữa đông người như vậy mà tôi tìm ngay được Thảo. Trông thấy Thảo ngay là nhờ cái nhìn không lẫn vào đâu được của những anh đàn ông. Những cái nhìn mà tôi đã quá quen, những cái nhìn của sự không thể nhịn được mỗi khi người ta nhắc thấy Thảo. Còi tàu đã rút lên, Thảo vẫn dưới ke, trong mưa, vali trên ghế đá. Vẫn còn vài hành khách tới trễ, tay xách nách mang hộc tốc đi mau qua cửa kiểm soát, vội vội vàng vàng, chạy qua màn mưa, đã bắt đầu nặng hạt, chen lên toa. Thảo nhìn họ, nhìn về phía cửa phòng chờ, nhìn những người đưa tiễn đang giạt ra đứng tránh mưa dưới mái hiên. Chị nhìn cả vào tôi nữa. Tuy nhiên, là một cái nhìn trống không, nhìn mà không nhìn thấy gì cả. Tiếng còi tàu một hồi nữa cất lên thúc bách. Một nhân viên hỏa xa đến bên Thảo. Anh ta xách vali của chị lên, đi tới cửa toa giường nằm. Thảo lặng lặng theo sau. Hai người vừa vào trong toa thì cả đoàn tàu giật mạnh một cái, rùng mình chuyển bánh. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Đôi Bờ của tác giả Nguyễn Thế Tường qua giọng đọc Hải Yến. Sáng, Lán khoa ngoại vừa ăn điểm tâm xong, thương binh đang chuẩn bị ván bài tiến lên thì y tá Nhung thò đầu vào cửa giọng trung tính. Sáng đi em mổ. Đầu hay chân? Chốp. Sao không báo từ tối qua? Báo để em không ngủ được à? Tí nữa út tới đắc em đi. Ôi, Nhung xinh xắn dễ thương, đến cả giọng nói và ngôn từ tiếng địa phương. Cả Lán nhìn Hưng, nửa mừng nửa ái ngại. Mừng vì chấm dứt những ngày chờ đợi căng thẳng. Ái ngại vì cái chuyện lên đĩa bổ sọ không đơn giản, phần trăm sống sót cũng 50-50. Phim chụp còn lưu mảnh trong hộp sọ. Thấu não hay không thì một hai tấm phim cũng chẳng nói được. Chỉ thấy vết trột trán trái thì tay phải chân phải có hơi yếu đi, nhưng cũng chưa đến nỗi bán thân bất toại. Hôm nay mổ khắc biết. Hưng còn bị mấy vết thương nữa vào phần mềm ở chân đã kín miệng, nhưng mảnh đạn chưa lấy ra. Anh thay quần áo lính, bộ quân phục thấm máu, thủng mấy lỗ, đã được chị em y tá mạng lại. Nhỡ có hy sinh trên bàn mổ, cũng phải cho hoành tráng một chút. Nhung kêu, ai cho em mặc quân phục, đổi lại quần áo viện đi. Hưng cun cút nghe lời, cun cút đi theo Nhung cắt qua một nương ngô để đến phòng mổ. Lúc nãy, định nói vài câu từ biệt, cho có vẻ lâm ly bản lề, như kiểu kinh kha qua sông dịch thủy. Nhưng nhìn chúng nó chúi mũi vào ván bài nên thôi. Chỉ có lão thầm áp xe, ngẩng lên nháy mắt với Hưng. Toàn những thằng bất dậy, coi chuyện sinh tử không bằng ván bài tiến lên. Nhung bắt đầu xoa bánh xà phòng 72% lên vùng tóc trước trán, rồi cạo sạch cả lông tơ lẫn tóc, gượng nhẹ khi con dao lướt qua chỗ vết trột. Cô dùng cồn lau qua một lượt, lấy bông kỳ cọ cho thực sạch, lại xoa một lượt cồn 90 độ nữa. Dễ chịu quá.

nhẹ hắt lên mùi băng phiến. Chẳng có gì ngoài thư từ với giấy má, tất cả đã úa vàng. Sổ học bạ, sổ liên lạc, những bằng khen và chứng chỉ học sinh giỏi của anh chị em nhà Tân, một cuốn album khổ nhỏ kẹp rời rạc những tấm hình cỡ bằng con tem, dăm lá thư của anh trai Tân gửi từ Liên Xô, của chị gái Tân từ Đông Đức và của Tân từ Tiệp Khắc. Đáy rương còn có một cái bọc gì đấy nữa nặng nặng khá dày, có lẽ cũng là một sấp thư được gói kỹ trong giấy báo. Rồi một cuốn sổ gạo. Một tệp những phiếu vải, phiếu thực phẩm đã cắt gần trụi các ô. Mẹ nhà mình ý, lắm cái lỗi thời không tà được. Tân thường nghe bà chị gái than vậy. Bao nhiêu những sự khổ sở một thời người ta đã loại hết, mẹ mình thì cứ giữ dịt. Nhìn căn hộ thì thấy thôi, đồ đạc toàn những thứ già ngang một đời người. Bài trí cũng đã mấy chục năm rồi không xê xích. Con trai con gái, ai nấy nhà lầu biệt thự và đều thiết tha được rước mẹ về ở cùng. Nhưng bà cụ cứ dứt khoát là không đi đâu khỏi cái tầng tư khu tập thể này. Già cả như thế, lụi cụ một mình mà nhất định không muốn nghe tới chuyện thuê ô xin. Bà chị phàn nàn. Nhưng mà sợ nhất ý, vẫn là cái tính mẹ nhà mình lúc nào cũng đăm chiêu ít lời. Con cháu khó nghĩ hết sức. Lựa lời hỏi xem có điều gì khiến mẹ không hài lòng, thì mẹ lắc đầu rằng không. Mà sự thực là thế. Nhà mình trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Anh cậu, rồi chị đều thành đạt, dâu rể cũng vậy, và lứa cháu nữa, đều khá, đều ngoan ngoãn giỏi giang, đều tương lai rất sáng. Thành thử, hỏi rằng vì sao mà mẹ nhà mình cứ rầu, lặng lặng, và cứ thích thui thủi thế thì chịu thôi, không tài nào ai hiểu nổi. Hay là tính nết mẹ nhà mình đã cố hữu như vậy rồi từ xưa? Chị không nhớ, thì tất nhiên là Tân càng không thể nhớ nổi xưa mẹ như thế nào, vui nhiều hay buồn nhiều. Nhưng Tân công nhận là trong tuổi già thì mẹ mình đúng là có sự gì không ổn thật. Về sức khỏe của mẹ thì Tân luôn an tâm. Mẹ chưa mắt mờ, chân chưa chậm, cũng chưa lẫn đâu, đừng có lo. Chính mẹ vẫn bảo vệ anh như thế, mỗi lần anh từ Sài Gòn ra để vấn an mẹ. Về mặt tình cảm thì phải nói là ông anh bà chị của Tân ở Hà Nội và cả Tân nữa, dù cách xa trong này, đều thực sự một lòng hiếu thảo. Còn về mặt vật chất, đừng nói bây giờ, ngay từ thời bao cấp, ba anh chị em Tân đều có mức sống cao hơn người ta. Và cả ba đều dư giả khả năng lo cho mẹ, không phải thiếu thốn một thứ gì. Và càng về sau này, lại càng có điều kiện chăm lo cho mẹ đầy đủ hơn. Vậy thì, vì sao mẹ không vui cơ chứ? Mà ngại nhất là trông cụ cứ càng ngày càng buồn bã hơn. Cũng như ông anh, cũng như bà chị, Tân chịu, không hiểu nổi. Tất cả những lá thư gói chung trong tờ báo cũ để dưới đáy rương đều là của mẹ gửi cho em trai của Tân. Trên tất cả các phong bì, tên người nhận đều là Nghĩa. Tất cả đều được kiên nhẫn gửi tới một số hiệu hòm thư duy nhất. Và tất cả đều là những lá thư do bưu điện huyện Lương Sơn kiên nhẫn gửi trả lại. Tất cả còn để nguyên, chưa được bóc ra. Tân không vội mở xem lá thư đầu tiên. Anh ngồi im ngẫm nghĩ, cố hiểu cho ra sự lạ lùng này. Đúng là Tân từng có một cậu em trai, nhưng đã từ lâu lắm rồi. Đến nỗi có lần làm lấy lịch tự khai, Tân đã quên không ghi Nghĩa vào. Có lẽ cả ông anh bà chị của Tân cũng vậy. Quen nói ba chị em mình rồi. Dần dần trong tâm thức họ, hình bóng người em út cứ lẳng lặng phai mờ, rồi tắt hẳn đi lúc nào không hay. Tất nhiên là thi thoảng Tân cũng chợt nhớ, và anh gắng mường tượng lại gương mặt Nghĩa, mà không được. Chẳng hiểu sao trong thời thơ ấu, anh chị em nhà Tân đều có ảnh cả mà lên đến tuổi thanh niên thì hầu như không có bức nào. Chỉ mỗi Tân còn lưu được một bức chụp vào ngày Tết năm 17 tuổi. Có thể là Nghĩa đến tuổi ấy cũng có gương mặt như vậy. Trong bức ảnh đã úa vàng, Tân đứng một mình bên cây bàng trụi lá trước mặt tiền tiều tụy của chung cư. Trên thềm vương đầy xác pháo. Tân diện áo bông, cổ cuốn khăn phu la, gương mặt sầu tẻ, gượng gạo đang rụt rè mỉm cười vì ống kính. Nụ cười trong ảnh có thể ví như là một cái bọt khí còn sót lại của quãng đời thanh thiếu niên, từ dưới đáy sâu của thời gian đã quên lãng, lạc lõng nổi lên. Bây giờ, Tân chẳng thể nhớ được gì về chặng đời trước cái năm 17 tuổi anh lên đường du học ấy. Có gì trong những năm ấy nhỉ? Chiến tranh, sơ tán, nỗi sợ hãi, không chỉ là sợ bom đạn, mà còn là nỗi khiếp hãi cảnh sống nghèo nàn kham khổ. So với các gia đình khác trong khu tập thể, gia đình Tân thuộc diện khá nhất, nhưng xét cho cùng thì vẫn là thế cả thôi. Mức sống gia đình cán bộ trong một đời sống tập thể chung đụng cau có, ảm đạm, sờn nát và buồn ê ẩm, không có gì đáng cho người ta phải nuối tiếc mà nhớ nhung hồi tưởng. Tân chỉ nhớ là hồi đó, anh không có nghĩ ngợi nào khác ngoài học và học. Học thật giỏi, hạnh kiểm thật đẹp để xong lớp 10, được đi học ở nước ngoài như anh trai, như chị gái. Sang tiệp tròn một năm, Tân được thư của mẹ báo tin là Nghĩa vào bộ đội. Nhận giấy gọi vào bách khoa, trước giấy gọi nhập ngũ, vậy mà Nghĩa nhất định không nghe theo lời bàn của cha mẹ. Cái thằng ấy, tính nó như thế từ bé. Tân không nhớ cụ thể, chỉ nhớ là từ bé, Nghĩa đã sinh nhiều rắc rối cho gia đình. Khác với các anh chị, Nghĩa thường xuyên trái ý cha. Ông rất hiền, rất trầm tính, nên có lúc nào ông bực dọc, ông nổi cáu, có thể biết ngay là vì thằng Nghĩa. Như trong lá thư của mẹ gửi Tân, thì việc Nghĩa khăng khăng khước từ giấy gọi đại học đã khiến cho hai cha con xung khắc đến mãi tận hôm Nghĩa lên đường. Mẹ thì tất nhiên là thương xót hết mực thằng con út, không có được đường đời dễ dàng êm thấm như các anh chị của nó. Bà cho Tân số hòm thư của Nghĩa và hối thúc anh viết ngay gửi sớm để cho em nó mừng. Bà kể là đã lên thăm Nghĩa ở trại luyện tân binh trên bãi Nai Hòa Bình, thấy nó vất vả gian khổ thương lắm. Hồi đó, đọc biết thế, nhưng bây giờ mở xem lá thư mẹ viết cho Nghĩa mới thấy thấu cái tình thương xót của mẹ đối với nó. Người ta bảo là ở rừng thì dù nhọc mệt thế nào cũng chớ có ngủ trưa vì bị ngã nước đấy con ạ, hại sức lắm. Mà mẹ thì ở xa chẳng lo cho con được. Mẹ lại thường hay nghĩ đến cái tính liều của con. Con ơi, có báo động dù chưa tiếng tàu bay vẫn phải tăng xê xuống ngay, tránh vo chẳng xấu mặt nào. Thương mẹ, thương cha, con phải tự thương xót lấy mình con nhé. Chỗ quà này, mẹ gói ra hai màu để con phân biệt. Gói bọc giấy xanh là kẹo, bánh, thuốc lá, thì con mời anh em bạn bè với cấp chỉ huy. Riêng thuốc lá, mẹ mong con hút ít. Nghe nói, nơi các con đóng binh, người dân tộc nấu rượu sắn nhiều lắm, mẹ lo. Uống rượu hút thuốc hỏng đời con ạ. Còn trong gói đỏ là kim chỉ, đá lửa, pin, cặp ba lá, con phải cất kỹ. Các thứ ấy không vặt vãnh đâu. Ở Hà Nội đã khó kiếm, trong khu 4 với bên Lào lại càng quý báu. Nặng thêm một chút nhưng con cố gắng mang, phòng khi ốm đau cảm cúm, nhất là chẳng may mà sốt rét, thì đem đổi lấy thịt thà rau quả mà bồi dưỡng cho chóng lại. Mấy bà con trong khối phố có con đi bộ đội trước con, họ bày kinh nghiệm cho mẹ như thế đấy. Tân không hiểu gói quà ấy có đến tay Nghĩa không, bởi rõ ràng tất cả những phong thư anh đang thấy đây, mẹ anh đều đã gửi lên Lương Sơn khi mà đơn vị của Nghĩa đã rời đi. Tất cả đều bị gửi ngược về hoàn trả, nhưng mẹ vẫn nhẫn nại viết và nhẫn nại gửi cầu may tới cái hòm thư đã hoang phế đó. Mấy bước đầu, mẹ anh viết ngắn, như là biết vội để gửi đi gấp. Không viết gì nhiều. Những lá thư ấy chỉ hối Nghĩa mau biên thư về cho cha mẹ hay số hòm thư mới, với lại hiện tại đang ở đâu, sức khỏe như thế nào. Nhưng theo dần năm tháng chiến tranh, thư của mẹ ngày một nhiều hơn và ngày một buồn bã hơn. gửi đi bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu. Những lá thư của mẹ càng về sau, càng như nhật ký, như là để gửi tới chính mình vậy. Chữ mẹ nắn nót, dễ đọc, dẫu màu mực đã phai. Dòng nối dòng đều đều, miên man, che giấu niềm vô vọng. Mẹ kể rằng, đêm qua mẹ nhìn thấy Nghĩa, nhưng chưa kịp gọi gì thì đã tỉnh. Tỉnh dậy thì đã chẳng còn lại gì, chẳng níu giữ được gì nữa cả. Trong phòng tối đen, ngoài trời, còi báo động hú vang. Khác với mẹ, cha chưa bao giờ thấy Nghĩa trong giấc ngủ, nhưng lại hay thoáng thấy con trai út của mình ngoài phố. Mẹ Tân viết thế. Một lần buổi tối, cha đưa về nhà một anh bộ đội trạc tuổi Nghĩa mà ông vừa gặp ở ga Hàng Cỏ. Nhác thấy anh ta giữa đám đông trước nhà ga. Đang ngồi trên tàu điện, ông vội kêu người lái phanh gấp, rồi lật đật xuống toa, lật đật chen tới chỗ anh ta, vừa chen vừa hớt hải gọi Nghĩa. Ông luôn nhầm như vậy. Nhìn xa thì anh bộ đội nào cũng giống Nghĩa, nhìn gần thì chẳng nét hao hao nào nữa. Lần ấy, mẹ dồn hết phiếu thực phẩm cả tháng soạn bữa cơm thật tươm đãi anh bộ đội. Cha giữ anh ngủ lại. Sáng hôm sau tiễn anh ra bến Kim Mã, xếp hàng mua vé cho anh, rồi dắt anh lên tận chỗ ngồi trên xe. Anh lính trẻ ấy bị đạn tiện mất một bàn tay, và anh bị mù cả hai con mắt. Lại có lần, cha thấy Nghĩa ở một bức ảnh in trên báo quân đội chụp các chiến sĩ thông tin đang trong phiên trực tổng đài điện thoại. Mẹ cũng muốn tin như thế. Nghe nói được ở trong binh chủng thông tin thì dù sao cũng đỡ hơn là ở bộ binh. Nhưng sáng hôm sau, ngắm lại tấm hình, cha lại lắc đầu bảo rằng không phải. Và rồi cứ buồn thiểu đi suốt mấy tháng trời vì điều đó. Từ ngày Nghĩa lên đường đi B, cha mỗi năm một yếu, sức lực lặng lẽ hao mòn. Rồi vốn chỉ là một cái u nhỏ mà phát thành ung độc sưng lớn sau lưng. Bệnh viện thiếu thuốc thiếu giường, mẹ đưa cha về chữa tại gia. Mà với cảnh ngộ đau ốm cơ cực thế, thì chẳng cần sơ tán về vùng quê làm gì, đành liều hai vợ chồng già bên nhau bất chấp máy bay Mỹ. Bom nổ, nhà cửa rung chuyển, vôi trần rụng lạ tả. Đường điện thành phố bị phá hỏng liên miên nhiều ngày, ban đêm tối đen nóng nực ngột thở. Mẹ thức quạt cho cha. Bị sự đau đớn hành hạ, cha rộc rạc tiểu tụy, thuốc vướng vào nôn ra hết. Nhưng đến tuần cuối cùng thì chừng như đỡ đau, gượng lên ăn được chút cơm và có thể ngồi dậy. Xong suốt mấy ngày liền, ông không ngủ. Ông nói muốn được thức trắng, cho tới giờ nhắm mắt. Đêm xuống, mẹ pha cho cha một ấm trà, rồi đỡ ông ra ngồi ở bên bàn kề cửa sổ. Trong bóng đêm của thành phố chiến tranh, cha chờ đón cái chết theo cách như vậy. Cha mất lúc rạng mai. Ông ngả người vào lưng ghế, nhẹ nhẹ nắm lấy tay mẹ và thì thầm gọi tên con, Nghĩa. Tất cả những điều ấy chưa từng bao giờ mẹ viết trong thư gửi ra nước ngoài cho Tân và anh chị của mình. Sau này cũng không bao giờ kể ra lời. Vậy mà bây giờ nhận lấy chiếc rương này, thì câu chuyện dài triển miên đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác, mẹ đã kể với người con út. Tân lại phải đón lấy. Khổ thân các con sinh ra gặp thời loạn lạc. Lá thư ấy mẹ viết vào ngày cuối tháng Chạp năm 1972. Đất trời bùng cháy, thành phố đổ vỡ. Nhưng mẹ không rời Hà Nội. Hơi bom phá toang cửa kính, mẹ vẫn đêm đêm yên lặng ngồi chỗ ngày trước ba vẫn thường ngồi. Và vẫn như hồi cha còn sống, mẹ pha một ấm trà để lên khay trên bàn giữa hai cái tách hạt mít. Đêm qua, bom rơi gần quá. Thế mà cô bé Loan tầng dưới lại chạy lên đây ngồi cùng với mẹ bên cửa sổ. Loan cùng lớp với con còn nhớ không Nghĩa? Loan sắp tốt nghiệp đại học quân y và cũng sẽ vào trong ấy. Nó nói vào đấy với con đấy. Mẹ nhớ ngày con lên đường, cả con và Loan đều còn nhỏ dại lắm. Vậy mà, nay Loan, nó đã lớn phồng lên, một chiến sĩ xinh đẹp và can đảm biết nhường nào. Trước kia đối với mẹ, sinh con trai con gái đều quý. Nhưng bây giờ nhìn cảnh bom đạn mù trời, mẹ nghĩ giá hồi đó con sinh ra được mang phận con gái thì tốt hơn. Thời loạn thân gái cũng chẳng sướng gì, nhưng dù sao nếu phận gái thì chắc không đến nỗi bây giờ con biệt âm vô tín. Mẹ biết chắc con còn sống, nhưng giờ con ở phương nào vậy con? Sao con lại có thể im lặng lâu như thế hở con? Không một bức thư, không một tin tức nhắn nhe nào cho mẹ. Sao thấy hở con? Nghĩa ơi! Nghĩa ơi! Tiếng gọi ấy là lời cuối của lá thư cuối cùng mẹ của Tân viết gửi người con trai út. Không còn lá thư nào viết vào những ngày tháng đó sau đó nữa. Có lẽ là vì sau đó là năm 73, hòa bình, anh chị em Tân lần lượt đỗ đạt trở về. Có những người con sáng giá như anh chị em Tân, mẹ là một bà mẹ hạnh phúc hơn bao bà mẹ khác. Nào ngờ, mẹ không hề biết thế nào là hạnh phúc. Gương mặt mẹ suốt bao năm trời, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, luôn lặng lặng một vẻ chờ đợi âm thầm, rụt rè và vô vọng. May thay, cũng giống như những bức thư mãi mãi ở yên dưới đáy dương bên đầu giường của mẹ. Nỗi đau lòng của mẹ không bao giờ thốt nên lời, người ta không biết tới. Nồng nỗi thương tâm bất động của một người già, có cái đáng quý là không làm ai phải để ý, bởi để ý tới thì không khỏi đau thắt trong lòng và không sao mà có thể bình tâm để yên ổn sống một cách dễ chịu cho nổi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.